Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, là hai vẫn là ba? Daisy chân mày cau lại. Roma, Merlin chính là cái kia nữ nhi. Mình và đối phương không quen biết à? Nói cái gì? Captain Britain nhớ lại một cái. Nàng nói nếu như ngươi hy vọng hài tử của ngươi thuận lợi đản sanh nói. Cần tăng mạnh vũ trụ nội tình. Trước mặt vũ trụ không đủ để sinh ra ba cái thần linh cấp hài nhi. Hồi tưởng lại một phen. Sau đó rất xác định gật đầu. Roma nữ sĩ nguyên thoại chính là như vậy. Ta cũng xuất từ vùng vũ trụ này. Ta hy vọng nơi đây càng ngày càng tốt. Tái kiến. Captain Britain xoay người ly khai Nova quân đoàn nơi dùng chân. Lưu lại Daisy cùng Wanda hai mặt nhìn nhau. Ba đứa hài tử, Wanda nghi ngờ nhìn nàng. Trong ánh mắt có suy tư, còn có một chút ý tứ hàm xúc không rõ điều tra. Daisy, ngoặc kép, Captain Britain ngươi trở về. Ngươi nhà là ở hại ta đúng vậy, nhất định là như vậy. Quá âm hiểm. Ngươi trở về ta khẳng định không đánh chết ngươi. Wanda hai tay dùng sức khuấy cùng một chỗ. Tựa hồ có điểm không dám tin tưởng. Ngươi còn có hài tử khác. Đại cục trưởng vẻ mặt mồ hôi rịn. Gần nhất bị những hài tử này chơi đùa đều phải thần kinh suy nhược rồi. Việc này giải thích liền dài quá. Wanda vẻ mặt thản nhiên. Ý là ta nghe rất. Nàng chỉ có thể lại đem trước đây cùng Hugh giải thích lấy ra nói một lần. Nhấn mạnh đều là trách nhiệm a, đảm đương a, Jean rất thương cảm gì gì đó. Nàng đem Jean miêu tả rất thương cảm. Dĩ nhiên, mình cũng là vô tội. Chỉ là ở một cái sai lầm nơi. Sử dụng một sai lầm kỹ năng. Daisy thề phát thệ, ta và Jean tuyệt đối không có đột phá hữu nghị điểm mấu chốt. Chúng ta phi thường thuần khiết. Ta dùng cha ta tên phát thể. Mắt thấy giải thích của mình thật sự là tái nhợt vô lực. Nàng chỉ có thể đem nguyên bản Daisy chính là cái kia cha ruột kéo ra ngoài nói sự tình. Thực tế đại cục trưởng ngay cả cha nàng tên gì đều nhanh đã quên. Nhưng lúc này sẽ không để ý kéo hắn đi ra giúp mình ngăn cản thương. Âu Mỹ người sẽ tin cái này. Đa đa thiểu thiểu có thể tăng một điểm sức thuyết phục. Wanda không vui, rất không vui, vốn cho là mình và hài tử đều là độc nhất vô nhị. Bây giờ còn có một cái hài tử, cái này rất khó chịu rồi. Môi lẩm bẩm, Wanda rất hiếm thấy mà đối với Daisy sinh khí. Đầu quay đi qua không muốn để ý đến nàng, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Vậy còn có một hài tử đâu? Cũng không thể là Maria Hill tiểu thư a. Nghe vậy Daisy cũng là sửng sờ. Đúng vậy, còn có một cái hài tử là của ai? Jean trong bụng có một, Wanda trong bụng có một. Có thể cái kia Anh Quốc hai bước vì sao nói là ba đứa hài tử đâu? Nhà không nhìn được cân nhắc sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Hill căn bản là không có cách thừa nhận lực lượng của ta. Jean cái kia là hiểu lầm, cùng ta thiết thực tiếp xúc qua, ra đời hài tử chỉ có ngươi một cái. Daisy cũng không để ý buồn nôn không phải buồn nôn, đem Wanda một hồi hống. Tiểu Wick cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nàng là thật tin tưởng Daisy, tin tưởng nàng nói mỗi một câu. Vừa nghĩ tới Hugh chẳng có cái gì cả, lại nghĩ tới Jean cũng không có đột phá tầng kia quan hệ. Chính mình độc chiếm Daisy, tâm tình của nàng cuối cùng cũng có hòa hoãn. Vậy có phải hay không là ta mang thai hai đứa bé? Có phải hay không còn có một cái cậu bé? Trước ngươi nhìn lầm rồi. Trước đã xem qua hai lần, Daisy sẽ không nhìn lầm. Wanda trong bụng hay là con gái? Nàng ngay cả tên của hài tử đều từ Franklin Johnson đổi thành rồi Franklin Johnson. CVT. Tiếng Anh nhìn giống chữ bên trung hai chữ cuối nó khác. Ôm cẩn thận thái độ, vừa cẩn thận quan sát một lần, sau đó khẽ gật đầu một cái. Cảm giác của nàng sẽ không sai, Wanda trong bụng nhất định là một cô gái, không có khả năng tồn tại hai đứa bé. Jin bên kia nàng cũng xác nhận qua nhiều lần, bên kia cũng là một cô gái. Hỏi như vậy để xuất hiện, còn có một cái hài tử ở đâu? Khẳng định không liên quan với ta. Hơn phân nửa là trong vũ trụ cái gì khác người đã ở dựng dục một đứa bé. Nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này đáp án. Hai đứa bé nàng thừa nhận, ba đứa hài tử tuyệt đối không thừa nhận. Đây quả thực là thiên cổ kỳ oan. Ta đi tìm xem. Lưu lại Wanda, nàng trở về địa cầu đi vòng vo một vòng. Trọng điểm nhìn một chút Merfantastic cùng Invisible Woman. Hai người rất bình thường. Invisible Woman một điểm mang thai dấu hiệu cũng không có. Đã trừ Merfantastic có tiểu tam cái này tuyển hạng, hai người bọn họ có thể bài trừ. Pepper, nữ thần sấm, Sharon Carter, Black Widow, Captain Marvel, Spider-Woman, còn có cái gì quen? Mary Jane nàng nhìn một lần, một cái mang thai cũng không còn nhìn thấy. Cuối cùng ôm tâm tình thấp thỏm, lại len lén nhìn Hugh cùng Lorna vài lần. Tốt, tất cả bình thường, không có xuất hiện cái gì cùng nàng ăn một bữa cơm liền mang thai tiết mục. Bằng không nàng nhất định tan vỡ. Ta điều tra một lần, chắc là cái kia Anh Quốc Đại Hồ Tử chưa nói rõ ràng. Trong vũ trụ hơn phân nửa có một người hài tử, nhưng cùng ta tuyệt đối không quan hệ. Điều tra sau khi kết thúc, nàng vỗ ngực thề phát thệ cho Wanda cam đoan. Cái này người thứ ba hài tử tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Vậy làm sao bây giờ a? Hài tử hiện tại dựng dục tốc độ quá chậm, Wanda có điểm lo lắng. Daisy cũng rất sốt ruột. Tình huống hiện tại là siêu phàm hài tử tụ tập cùng nhau sinh. Trước mặt vũ trụ đã không còn cách nào dung nạp những lực lượng này rồi. Như vậy cũng tốt so với một thành phố có thể chứa nhân viên chính phủ có hạn mức cao nhất. Vũ trụ cũng giống như vậy. Tuy là bọn họ những thứ này vũ trụ thần linh cũng làm điểm việc vặt, làm cho vũ trụ có thể bình thường duy trì. Có thể hàng ngày tiêu hao năng lượng vẫn là trước mặt vũ trụ ở cung cấp. Bây giờ muốn ở vốn có trên căn bản lập tức tăng 3 cái nhân viên công vụ biên chế. Chuyện này với bọn họ cái vũ trụ này thật sự mà nói là quá khó khăn. Vũ trụ nội tình không đủ rồi. Đơn thuần dựa vào hấp thu Cyclops cái kia dị không gian năng lượng đến bổ sung trước mặt vũ trụ có điểm không kịp. Cái không gian kia là một cái không phải vật lý không gian. Bây giờ năng lượng bị Senchi người máy hướng bên này hấp thu 1/10. Hấp thu chuyển hóa tốc độ đang ở giảm xuống. Dựa vào về điểm này như muối bỏ biển năng lượng cung cấp nuôi dưỡng 3 cái vũ trụ thần linh cấp 2. Nhi Giáng sinh, vậy quá phí sức. Hơn nữa Daisy hoài nghi, lớn Rachel qua đây cũng bằng phân đi một bộ phận vũ trụ nội tình. Trước mặt vũ trụ có thể chứa tổng sản lượng thì lớn như vậy, cần một lần năng lượng bổ sung. Chỉ có bánh gato kiêu ngạo mới có thể sinh ra mới vũ trụ thần linh. Đừng nóng vội, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Daisy ngồi xếp bằng trên mặt đất cân nhắc. Wanda cũng giúp đỡ thúc đẩy suy nghĩ nghĩ biện pháp. Làm sao tăng vũ trụ nội tình a? Lái nhiều tích tinh cầu, vẫn là nhiều chế tạo nhân khẩu. Wanda hai tay nâng cằm lên, sáng ngời đôi mắt chợt hiện a, có thể nhìn ra nàng rất lưu ý chuyện này. Chúng ta đi khác bình hành vũ trụ cướp đoạt nhân khẩu, hoặc là dứt khoát đem tinh cầu đều kéo qua đây, hoặc là tìm một ít đặc biệt vật đáng tiền, thần khí, hoặc là thứ gì khác. Wanda không riêng gì muốn như vậy, nàng cũng có thực lực làm như vậy. Tiểu Wick vì hài tử có thể làm một chuyện gì? Daisy cảm thấy như vậy không thích hợp, ngăn lại loại này trực tiếp cướp đoạt hành vi. Quá thô bạo, dễ dàng ảnh hưởng chính nghĩa của các nàng hình tượng, cũng không thuận tiện thao tác. Hai cái vũ trụ dung hợp một chỗ, địa cầu đối với địa cầu, Thái Dương đối với Thái Dương. Vậy không liền trực tiếp nổ mạnh như vậy đi dung hợp. thậm chí sẽ khiến toàn bộ multiverse xích va chạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.